Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, tình duyên như mộng. Hỗn loạn không ngừng, nói lên mấy giờ trước phát sinh trong nhà sự tình, đặc biệt là chính mình lấy hung ác hình tượng, từ con cừu nhỏ hóa thân thành đại hôi lang khí chất, uy hiếp giáo huấn tiểu lệ lúc tình cảnh. Tại Nhan Như Mộng phủ lên dưới, càng là lộ ra đặc sắc xuất hiện, ý vị tuyệt vời, nhắm chúng ngồi tại đối diện nàng thiên diện, cười tâu tuét cười to lên. Hai người lúc này ngay tại nhà hàng Tây bao một cái phòng bên trong. Trên bàn để đó các loại tinh xảo món ăn ngon, cùng đồ uống, rượu vang đỏ, điểm tâm loại hình, lúc này đã là ly chén bừa bộn, Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Tiểu Lệ ba người, lần lượt rời đi Nhan ra về sau. Nhan Như Mộng cũng không dám một mình ở lại nhà. Sau đó liên hệ thiên diện đi ra ăn cơm Tây. Nói là muốn chúc mừng chính mình vĩ đại hành động. Nhan Như Mộng mời, thiên diện đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, nàng lưu thủ tại Danh Uyển Hoa Phủ, cũng không có việc gì có thể làm. Còn không bằng đi ra cùng Nhan Như Mộng cùng nhau ăn cơm. Có ý tứ nhiều, trang hoàng đến tráng lệ trong phòng chung. Quanh quẩn hai cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, vui sướng tiếng cười thanh thúy. Tại thiên diện khuyến khích dưới, từ trước đến nay không có có chủ kiến Nhan Như Mộng. Cùng uống nửa bình rượu vang đỏ, nguyên bản thì kiều diễm ôn nhu gương mặt. Lúc này càng là hiện ra hai mặt say lòng người hồng hà, càng lộ ra quyến rũ mê người thiên diện như nước trong veo trong đôi mắt, mang theo một tia nhàn nhạt men say, làm Nhan Như Mộng nói lên Diệp Thiên mắt sáng như đuốc, chọc thủng Tiểu Lệ ngụy trang lúc, càng là làm cho thiên diện khen không dứt miệng, vỗ án tán dương, tay phía trên không ngừng giơ ngón tay cái lên. Vô cùng kiêu ngạo tự hào luôn miệng nói, ta cái kia Diệp Thiên ca ca, chính là nhân trung chi thần, huyễn thuật loại này nho nhỏ chướng nhãn pháp, đương nhiên không thể gạt được Diệp Thiên ca ca ánh mắt. Nhưng ta là thật bội phục cái kia tiện nữ nhân dũng khí. Vậy mà giả mạo thành đại hung tỷ, nỗ lực tiếp cận ta Diệp Thiên ca ca, thật sự là to gan lớn mật, ai nói chuyện. Thiên diện lung la lung lay đứng người lên, đi đến Nhan Như Mộng ngồi xuống bên này, ôm lấy Nhan Như Mộng cổ, lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chỉ là lần này, trong giọng nói của nàng mang theo vô tận lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nữ nhân thật cần phải trở về thắp nhang cầu nguyện. Cảm tạ tổ tông tích đức, nàng hôm nay gặp phải người là ngươi, mà không phải ta. Nếu là ta lời nói, ta không phải đào nàng một lớp ra không thể, làm gì không tốt, phải dùng loại này bẩn thỉu phương thức, tiếp cận ta Diệp Thiên ca ca, ta có thể cho phép khác nữ nhân, cùng Diệp Thiên ca ca tốt hơn, nhưng ta không hy vọng những nữ nhân kia dở âm mưu quỷ kế. Giữa người và người chân thành cùng tín nhiệm, chết đi đến nơi nào? Thiên diện đau lòng nhức óc đánh lấy cái bàn. Một trận thở dài thở ngắn, Nhan Như Mộng hi hi cười một tiếng, xâm một khối bò bít tết nhét vào thiên diện trong miệng. Nấc rượu, mềm mại đáp lại nói, đúng vậy a, nữ nhân kia quá xấu, làm ta biết nàng giả mạo nhị tỷ lúc, ta thật muốn đánh chết nàng, nhưng lý trí lại nói cho ta biết, quyết không thể làm như thế, ta nếu là giết người, đó là phải ngồi tù. Ta cũng không muốn tuổi còn nhỏ thì ăn cơm tù, ai, tha cho nàng một lần thôi, dù sao nàng cũng bị ta dọa đến quá sức. Mộng Mộng, ngươi nói thật với ta, ngươi lúc đó phẫn nộ là không phải là bởi vì ăn dấm? Thiên diện mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua Nhan Như Mộng, đầu gối lên Nhan Như Mộng đầu vai, không thể nghi ngờ hỏi. Nhan Như Mộng vỗ vỗ thiên diện xinh đẹp mặt, nghi hoặc không hiểu đáp lại nói, ăn dấm, không hiểu, không có làm hiểu ý ngươi, làm ngươi biết được tiện nữ nhân muốn đợi tại ta Diệp Thiên ca ca bên người lúc ngươi có hay không ăn dấm. Thiên Diện lộ ra rất có kiên nhẫn hỏi. Nhan Như Mộng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm vài giây sau, ha ha cười khúc khích, ngươi càng muốn biết đáp án, ta thì lại không nói cho ngươi. Tuy nhiên não tử có chút mơ hồ, nhưng Nhan Như Mộng vẫn là rất rõ ràng chính mình nói là cái gì. Nếu như không phải Thiên Diện hỏi ra lời này, nàng cũng không có ý thức được chính mình lúc đó tâm lý đang suy nghĩ gì. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia thời điểm còn thật có chút ăn dấm, cảm thấy Tiểu Lệ có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể đợi tại Diệp Thiên bên người. Đợi tại Diệp Thiên người bên cạnh, vì cái gì không phải mình. Lúc này, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nhan Như Mộng cũng không khỏi đến giật nảy mình dùng mình một cái. Hít vào một hơi, mơ hồ đầu, cũng nhất thời thanh tỉnh ba phần. Chẳng lẽ chính mình thật đối Diệp Thiên động tâm? Lại nghĩ tới, Diệp Thiên ngay trước chính mình mặt, thô bạo nâng lên Nhan Như Tuyết, sải bước mà đi lúc bóng lưng. Lúc đó chính mình nhấp nhô thất lạc tâm tình. Ba, Nhan Như Mộng trùng điệp vỗ một cái đầu mình, cảnh cáo mình không thể nghĩ thêm nữa, chính mình cùng Diệp Thiên là tuyệt đối không thể nào. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhị tỷ Nhan Như Tuyết nhất định là muốn trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Diệp Thiên là mình nhị tỷ phu, chính mình như vậy bức thiết hy vọng Diệp Thiên cùng với Nhan Như Tuyết. Cũng là bởi vì, kể từ đó, Diệp Thiên có thể nương tựa theo cường đại thân thủ, che chở lấy Nhan gia ba tỷ muội an nguy. Ta tuyệt không thể đối nhị tỷ phu có khác ý nghĩ, không thể, không thể. Nhan Như Mộng một khỏa trái tim giống như hươu chạy, phanh phanh loạn nhảy dựng lên, không ngừng ám chỉ chính mình. Thiên Diện lại là một mặt không buông tha thần thái, gãi Nhan Như Mộng trên thân ngứa, nhắm chúng Nhan Như Mộng khanh khách cười không ngừng, cười đến khóe mắt đều tuôn ra nước mắt, uy hiếp Nhan Như Mộng nhất định phải ăn ngay nói thật. Không phải vậy lời nói, liền để Nhan Như Mộng tươi sống chết cười. Nhan Như Mộng lại là thủy chung không chịu thổ lộ nửa điểm tiếng lòng. Mộng mộng, thực cũng không có gì. Cho dù ngươi yêu thích Diệp Thiên ca ca, ta cũng không để ý. Người ta đều là hảo tỉ muội. Diệp Thiên ca ca ưu tú như vậy nam nhân, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, cũng là chuyện đương nhiên. Thiên Diện đình chỉ động tác trên tay, như nói mê thanh âm êm ái, tại Nhan Như Mộng bên tai quanh quẩn. Còn có a, ngươi đừng tưởng rằng nàng là ngươi nhị tỷ phu, ngươi thì cần phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Không cần phải vậy, gian phòng không phải một mực lưu truyền nói, tiểu, di tử hữu nửa cái mông là tỷ phu, nhân sinh khổ đoàn, cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt, khác khổ chính mình. Tùy thêm sở dục là được, người khác cái nhìn a, nghị luận a, hết thảy là cứt chó. Khác mẹ hắn sống ở người khác trong ánh mắt, người thời gian cũng không phải những cái kia mù bức. Bức người đến qua, Nhan Như Mộng nhíu lại đại mi, giống như có điều ngộ ra. Thiên Diện về tâm trí phương diện thành thục, lịch duyệt phương diện phong phú, đều hơn mình xa. Chỗ lấy lúc này nghe xong Thiên Diện lời này, Nhan Như Mộng cũng cảm thấy có một số việc chính mình cần phải có chính mình chủ kiến, không thể luôn luôn nghe người khác. Huống chi buổi sáng thời điểm nhị tỷ Nhan Như Tuyết cũng đã nói chính mình cần phải độc lập tự chủ, giống người trưởng thành một dạng đi nghênh đón nhân sinh mưa gió cùng lựa chọn. Ngươi ý tứ ta giống như hiểu một số. Nhan Như Mộng lập lờ nước đôi đáp lại Thiên Diện, nàng cũng không dám ở thời điểm này đem chính mình đối Diệp Thiên ngầm sinh tình cảm sự tình chi tiết báo cho Thiên Diện. Thiên Diện nắm một thanh Nhan Như Mộng trước ngực thò thò, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt ánh mắt. Nàng cũng không dám đem Diệp Thiên đêm qua cùng Nhan Như Sương phát sinh quan hệ sự tình tiết lộ cho Nhan Như Mộng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.